Cô vợ hoàn hảo, chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả Hân muốn xuất viện ngay tối hôm đó nhưng Đình Phong nhất định không đồng ý. Mặc dù cô chỉ bị thương vài chỗ trên cơ thể nhưng anh vẫn muốn cô tiếp tục ở đây thêm vài ngày nữa. Bản quyền hỉ đến khi bác sĩ Tú xuất hiện và xem xét tình trạng của Khả Hân. Lại thấy tâm lý cô đã tốt hơn trước rất nhiều. Ông mới đồng ý để cô xuất hiện sớm. Tuy nhiên, ông vẫn không ưa Đình Phong. Thái độ ghét bỏ không thèm che giấu. Chắc chắn do ông vẫn còn ghìm chuyện đổi bại mà anh đã làm với Khả Hân. Cậu liệu mà đối xử với vợ cho tốt. Tôi mà có cô vợ xinh đẹp, hiển lành như thế thì phủng trong lòng bàn tay rồi. Vợ mình là cơm hầm nhà ta nhưng lại là cơm tám của thằng cha láng giềng đấy. Câu này bác sĩ Tú đặc biệt nhấn mạnh cho Đình Phong nghe. Đình Phong trầm mặc, ánh mắt sắc bén nhìn ông nhưng bị Khả Hân nhéo vào eo một cái đau nhói. Hít một hơi sâu, anh ép bản thân dặn ra một nụ cười như mếu. Trả lời ông, bác yên tâm, cháu thích ăn cơm hầm. Ai dám mon men muốn ăn cùng, cháu tuyệt đối không nương tay. Nghĩ đến Nhật Dương, trong lòng anh âm thầm bồi thêm một câu. Nhẹ thì đánh cho một trận như tử, nặng thì lột trần xong quẳng cho mấy bà U50 hấp diêm. Tưởng tượng ra viễn cảnh thê thảm của Nhật Dương, Đình Phong bật cười ha hả. Thậm chí anh không màng hình tượng, cúi gập người để cười. Khả Hân hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Đình Phong, còn bác sĩ Tú thì lắc đầu thẩm nghĩ, có dấu hiệu tâm thần phân liệt. Bác sĩ ơi, chị Tường Vi hôm nay không tới à? Khả Hân giơ chiếc điện thoại đã soạn sẵn những dòng chữ để hỏi vị bác sĩ lớn tuổi trước mặt. Từ lúc tỉnh lại đến giờ, cô đều không thấy Tường Vi tới thăm mình nên tò mò muốn hỏi. Không, Tường Vi cáo bệnh nên xin nghỉ vài ngày. Bác sĩ Tú nhanh chóng trả lời câu hỏi của Khả Hân, lại dặn dò cô một vài điều, sau đó bước ra ngoài. Em quen cô bác sĩ đấy à? Đình Phong đã dừng cười, biến trở về con người trầm tĩnh, lạnh lùng như thường ngày. Anh thấy Khả Hân nhắc tới Tường Vi nên thắc mắc hỏi cô. Vâng, chị Tường Vi giúp đỡ em rất nhiều. Em cũng thích chị ấy nữa. Sau khi Đình Phong thổ lộ tình cảm với cô, Khả Hân cảm thấy trong lòng ngọt ngào như uống mật. Thực ra, cô là một người rất đơn giản, lại dễ mềm lòng. Quyết định ly hôn với Đình Phong chỉ là vì nghĩ rằng anh đã phản bội cô. Clip của Ngọc Nhi hôm đó giống như giọt nước tràn ly khiến cô đau đớn đến mức tuyệt vọng. Tuy vậy, khi biết tất cả chuyện này là do Ngọc Nhi lên kế hoạch lừa cô, lại nghe thấy lời thổ lộ của Đình Phong nên quyết định tha thứ cho anh. Đình Phong nói đúng. Hoàng Ly chỉ là một phần quá khứ của anh, thứ thuộc về quá khứ. Nếu anh đã không muốn biến nó thành hiện tại, vậy chẳng có lý do gì cô không cho thêm anh và cô một cơ hội. Cứ coi như đây là lần cuối cùng cô mang toàn bộ hy vọng đánh cuộc trên người anh. Chỉ mong anh có thể không làm cô tổn thương một lần nữa. Khả Hân lặng lẽ nhìn chồng, trong lòng thầm cầu nguyện. Đình Phong, xin đừng làm em thất vọng. Đình Phong không đoán được suy nghĩ trong lòng Khả Hân. Anh cho rằng cô đang buồn vì không được gặp lại Tường Vi trước khi về nhà. Anh bóp nhẹ chiếc mũi xinh xinh của cô, nghiêm khắc nói, không cho em thích ai ngoài anh, nghe rõ chưa? Lời nói ngông cuồng của Đình Phong khiến Khả Hân buồn cười. Cô giả bộ khó chịu, ra ký hiệu hỏi, Bin thì sao? Không cho, thằng nhóc phản bội, dám xúi mẹ nó bỏ ba nó. Hừ, ông nội, ba, mẹ, không cho, tất cả đều không cho. Trong mắt em chỉ cần có anh là được. Đời này, em đừng mong thích được người khác nữa. Anh ngang ngược, bá đạo, đó là sự mê hoặc của anh. Lưu manh, không biết xấu hổ, cảm ơn, anh chỉ lưu manh với em. Ở trên giường, Khả Hân hết nói nổi. Cô phát hiện ra, mỗi lần tranh luận với anh, cô chưa bao giờ giành được phần thắng. Ai dám bảo chồng cô là người trầm ổn, nghiêm túc, cô chắc chắn sẽ không ngần ngại ném cho người đó ánh mắt khinh bi. Trầm ổn sao? Vứt cho chó gặm rồi nhé. Sau khi đưa Khả Hân về nhà an toàn, Đình Phong nhận được cuộc gọi của bà Kim Nhã yêu cầu anh sang nhà gấp. Bà còn nhấn mạnh là anh cần đi một mình và tuyệt đối không được mang theo Khả Hân. Vốn dĩ Đình Phong cũng muốn tới gặp mẹ mình. Anh cần nói chuyện thẳng thắn với bà về Hoàng Ly và Khả Hân. Đặc biệt là sau chuyện mẹ anh để Hoàng Ly tới gặp Khả Hân khiến anh không hài lòng chút nào. 30 phút sau, Đình Phong có mặt tại biệt thự gia đình bà Kim Nhã. Trong mắt anh hiện giờ ngoài con bé câm kia chắc không còn ai nữa nhỉ? Bà Kim Nhã cười lạnh khi thấy Đình Phong bước vào và ngồi đối diện bà. Bà biết Đình Phong đã về nước 2 ngày rồi nhưng đến một cuộc liên lạc thông báo anh cũng không thèm gọi, trong mắt con trai bà hiện tại chỉ có đứa con. Gái Hà bà cực kỳ ghét kia. Điều này khiến bà không thể chịu đựng nổi. Mẹ, Khả Hân vừa mới xuất viện. Đình Phong đau đầu nói. Anh thật sự không hiểu tại sao mẹ anh vẫn giữ thái độ khó chịu với Khả Hân dù rằng anh đã giải thích cho bà tất cả mọi chuyện hiểu lầm trong quá khứ. Cả anh và cô đều là những nạn nhân trong âm mưu của anh trai Khả Hân. Nhưng dù sao đó cũng là người thân duy nhất của cô trên cõi đời này. Anh không muốn truy cứu trách nhiệm. Hơn nữa, hiện tại anh còn âm thầm biết ơn hắn ta. Nếu ngày đó hắn không đưa Khả Hân đến cho anh đã không có cơ hội gặp người con gái đáng yêu này. Hừ, chỉ là mấy vết xước còn con cũng phải nằm viện đến 2-3 ngày. Thật là vô dụng, bà Kim Nhã khinh miệt sự yếu ớt của Khả Hân. Đồng thời, bà nghĩ rằng đây chỉ là khổ nhục kế muốn lấy lòng thương hại của Đình Phong. Quả thực là đồ con nhà nghèo. Học thức thà đê nên chỉ biết sử dụng mấy chiêu trò vặt vãnh. Thấy Đình Phong định mở miệng phản đối, bà Kim Nhã lập tức cắt ngang. Bỏ qua chuyện của nó đi. Mẹ không nhắc tới nữa. Hôm nay gọi con sang đây để bàn với con một việc. Mẹ nói đi, là Hoàng Ly, con bé đã về nước được hơn 1 tuần. Con biết chuyện này đúng không? Đình Phong trầm mặc, đằng nào mẹ anh cũng nhắc đến Hoàng Ly nên anh không ngại thẳng thắn với bà. Con biết, nhưng thế thì sao? Hoàng Ly và con đã kết thúc từ lâu. Mà con thắc mắc không hiểu vì sao mẹ lại thay đổi thái độ với cô ấy như vậy. Chẳng phải trước đây mẹ cũng ghét bỏ Hoàng Ly ư? Mẹ không ghét nó. Chỉ là có chút hiểu lầm. Nếu mẹ thấy mình hiểu lầm Hoàng Ly, vậy lại năm đo lại không biết mình cũng đang hiểu lầm Khả Hân. Đừng nhắc đến tên đứa con gái đó trước mặt mẹ. Bà Kim Nhã gắt lên, đập bàn để thể hiện sự tức giận của mình. Bà phát hiện ra những lần nói chuyện gần đây giữa bà và Đình Phong đều diễn ra hết sức căng thẳng. Tất cả cũng chỉ vì Khả Hân. Bảo sao bà không ghét cô như vậy? Hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh. Bà Kim Nhã nhẹ giọng hơn. Nghe nói tập đoàn đang cần tìm gương mặt đại diện cho mảng du lịch quốc tế. Chọn Hoàng Ly đi. Con bé đáp ứng đầy đủ những gì con yêu cầu. Đình Phong sửng sốt. Từ khi nào mẹ anh bắt đầu muốn can thiệp vào chuyện kinh doanh của tập đoàn vậy? Dù bà đang nắm số lượng cổ phần không nhỏ nhưng từ trước đến nay bà đều tin tưởng để anh xử lý công việc. Mẹ! Chuyện này cần xem xét kỹ hơn. Không cần suy nghĩ nữa. Hợp đồng cũng đã chuyển tới tay con bé. Nay mai nó sẽ là trợ lực không nhỏ để giúp con phát triển không chỉ lĩnh vực du lịch mà còn nhiều lĩnh vực khác. Danh tiếng và năng lực của Hoàng Ly là thứ con cần nhất lúc này. Mẹ, con nghĩ, Đình Phong, làm chuyện lớn không câu nệ tiểu tiết. Chính con vừa nói Hoàng Ly và con đã kết thúc. Vậy thì còn băn khoăn điều gì nữa? Khi nói đến chuyện kinh doanh của tập đoàn, bà Kim Nhã dường như biến thành một người khác. Vẻ sắc sảo và khôn khéo của người phụ nữ từng giúp chồng vực dậy một tập đoàn lớn khi nó gặp khó khăn hoàn toàn được bà bộc lộ ra một cách hoàn. Hảo, nghĩ đến điều gì? Ánh mắt bà lóe lên một tia sắc lạnh. Dứt khoát nói, hiện giờ, ông nội con đang hấp hối. Việc thủ ba kế tập đoàn kinh chưa chắc đã thuận lợi rơi về ô tay con. Con đừng quên bên cạnh chúng ta vẫn còn một người như hổ rình mồi. Đình Phong hiểu mẹ mình đang ám chỉ đến ai. Đó chính là chú ruột của anh, Hoàng Minh Khang. Đối với người chú này, Đình Phong hoàn toàn khinh thường. Đây là con trai út của ông bà nội anh. Được sinh ra ở tuổi xế chiều nên ông bà cưng nựng hết mực. Chính vì thế dưỡng ra một cậu ấm ăn chơi khét tiếng đất Sài Gòn. Bản chất ngu dốt lại luôn thích thể hiện. Ông ta từng khiến vài công ty con của tập đoàn phá sản chỉ trong nháy mắt. Mẹ yên tâm, chuyện này con sẽ xử lý tốt. Nếu mẹ đã quyết định ký hợp đồng với Hoàng Ly thì con không phản đối nữa. Chỉ có điều con hy vọng từ nay về sau mẹ không tham gia vào chuyện của con và Khả Hân nữa. Dầm, con muốn chọc mẹ tức chết khi 5 lần 7 lượt nhắc đến con bé đấy ư, chỉ cần nó ô 6 bằng 1 phần 10 của Hoàng Ly thì mẹ đã không nói gì rồi. Hừ, hiện con bị nó mê hoặc đến thị phi cũng chẳng phân biệt được. Con làm mẹ quá thất vọng rồi Phong. Bà Kim Nhã lắc đầu. Ánh mắt lộ rõ vẻ chán nản khiến Đình Phong cảm thấy hối hận. Anh định mở miệng giải thích thì đột nhiên nhìn thấy ba mình xuất hiện. Đình Phong, vào gặp ba một lát. Ba có chuyên quan Chon Kiêu muốn nói với con. Ô, cách Trương.